Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Thánh Ma Đại Đế. Đáng sợ lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trận tôn đại thủ đầu tiên là mãnh liệt chấn động, tiếp theo liền nổ nát ra, mà cái kia Hắc Liên thì là ở Diệp Dương bên người lưu lưu xoay tròn một vòng. Tiếp theo liền phá vỡ hư không, trực tiếp đánh xuống tới. Trong chớp mắt, Hắc Liên cũng đã đánh vào lòng đất chỗ sâu trận tôn phần mộ phía trên. Oanh, nổ vang rung trời sau đó. Cái kia phần mộ cơ hồ bị Hắc Liên oanh kích nổ nát ra. Toái thạch bay loạn, cho bụi đầy trời. Tại tiếng vang sau đó, còn kèm theo trận tôn một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thánh Ma Đại Đế, ta sẽ trở về. Trận tôn âm lãnh, âm độc thanh âm xa xa truyền ra đến. Diệp Dương tập trung nhìn vào, lại là phát hiện trận tôn cái kia cũng đã phá toái phần mộ cấp tốc rút nhỏ ra. Cuối cùng càng là hóa thành một vệt sáng, đụng nát hư không, cấp tốc đi xa. Hắc Liên cũng không có tiếp tục truy sát, mà là bay trở về. Ở Diệp Dương phía trước lưu lưu xoay tròn lấy. Đây chính là Thánh Ma Đại Đế thành danh thần thông, Ma Ngục Hắc Liên. Ầm, một tiếng ở Diệp Dương phía trước xoay tròn lấy Hắc Liên đột nhiên nổ ra. Tiếp theo, một cái không giận mà uy trung niên không dâu nam tử liền xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Nam tử tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi bộ dáng, nhưng hắn trên người lại là phát ra một loại cực kỳ khủng bố khí tức đến. Một cỗ không giận mà uy khí thế càng là không ngừng từ hắn trên người lan tràn mà ra. Kinh thiên động địa. Đương nhiên, nam tử trung niên cũng đã cực lực thu liễm bản thân khí thế. Những cái này đều chỉ là bẩm sinh, không cách nào hoàn toàn thu liễm khí tức. Đây là cường giả cùng thượng vị giả mới có khí thế. Vãn bối Diệp Dương, gặp qua Thánh Ma Đại Đế. Diệp Dương vội vàng hướng trước mắt cái này trung niên nhân thi lễ một cái. Nam tử trung niên là từ Hắc Liên lực lượng diễn biến mà thành. Chỉ là một bộ lực lượng phân thân thôi, nhưng tương tự là Thánh Ma Đại Đế phân thân, cái này là tuyệt đối sẽ không sai. Bởi vì toàn bộ tiên đạo thế giới bên trong, chỉ có Thánh Ma Đại Đế cùng ma nữ sẽ Ma Ngục Hắc Liên cái này thần thông, có thể thi triển cái này thần thông. Ngoại trừ hai người bọn họ còn có ai? Người chính là Diệp Dương, Phi Tiên Môn người đệ tử kia. Nam tử trung niên cũng chính là Thánh Ma Đại Đế sắc mặt nhàn nhạt nhìn xem Diệp Dương. Một đôi tựa hồ có thể xem thấu Diệp Dương ánh mắt không ngừng trên dưới tả hữu đánh giá Diệp Dương. Mặt không biểu tình, là, vãn bối chính là Diệp Dương. Diệp Dương có chút cung kính trả lời nói ra. Hắn nhìn không ra Thánh Ma Đại Đế rốt cuộc là ý gì. Nhưng hắn cũng không có thể nịnh nọt. Dù sao, hắn mặc dù vừa xuất thế chính là Diệp gia nô tài, nhưng hắn thực chất bên trong cũng không có thiên sinh nô tính. Vả lại, theo lấy hắn tu vi càng ngày càng cao, tâm linh càng ngày càng cường đại, ý hắn chí biến càng thêm cường đại, càng thêm sẽ không bởi vì đối phương thực lực cường đại cùng cao thượng thân phận mà khúm núm. Nghe nói, người cũng đã vụng trộm cùng ta nữ nhi có vợ chồng thực. Thánh Ma Đại Đế sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, nhìn xem Diệp Dương, con mắt băng lãnh, không biết rốt cuộc là ý gì. Diệp Dương trong lòng có chút tâm thần bất định, bởi vì Thánh Ma Đại Đế sắc mặt thủy chung không sai biệt lắm. Diệp Dương căn bản phỏng đoán không đến hắn tâm lý. Bất quá, Diệp Dương chưa lập gia đình trước ăn vụng, hơn nữa ma nữ vẫn là Thánh Ma Đại Đế sủng ái nhất hòn ngọc quý trên tay. Mà Thánh Ma Đại Đế cũng tương đối bao che khuyết điểm. Mặc cho ai biết rõ bản thân nữ nhân đã phát sinh loại này sự tình, sợ đều khai tâm không nổi. Huống chi là Thánh Ma Đại Đế đâu. Kiếm cớ, Diệp Dương trong lòng lập tức hủy bỏ cái này ý nghĩ. Là, tuy nói lúc trước ta là vì muốn biết cứu chỉ yên, nhưng xem như một cái nam nhân, ta là nhất định sẽ đối với nàng phụ trách. Chỉ cần nàng không rời, ta vĩnh thế không bỏ. Diệp Dương không hề sợ hãi nhìn thẳng Thánh Ma Đại Đế con mắt. Sắc mặt kiên quyết nói ra, lúc ấy ngoại trừ tiểu nữ bên ngoài, còn có phi tiên môn hai người khác cũng cùng ngươi đã phát sinh quan hệ. Đối với các nàng, ngươi cũng nguyện ý phụ trách sao? Thánh Ma Đại Đế trầm giọng dò hỏi. Thánh Ma Đại Đế làm sao liền cái này sự kiện đều biết? Diệp Dương trong lòng có chút phiền muộn, loại sự tình này bị người biết, tóm lại là có chút xấu hổ. Hơn nữa, người này vẫn là ma nữ phụ thân, có thể là hắn tương lai nhạc phụ đại nhân. Cái này khiến Diệp Dương càng thêm xấu hổ. Mặc dù ta muốn nói sẽ không đối với các nàng phụ trách, nhưng này không phải ta làm người. Cho nên, cho dù đại đế bởi vì tức giận mà một trưởng chụp chết ta, ta cũng muốn nói ta sẽ đối với các nàng phụ trách. Diệp Dương một mặt nghiêm mặt nói ra. Thánh Ma Đại Đế sắc mặt âm trầm tựa hồ muốn nặn ra nước một dạng. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Một sợi sát ý từ hắn thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt che mất Diệp Dương. Diệp Dương không tự chủ được dùng mình một cái, nhưng lại không hề sợ hãi nhìn xem Thánh Ma Đại Đế. Tiểu tử, ngươi không sợ ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Ngươi tư chất cũng liền bình thường mà thôi. Tiên đạo thế giới biết bao to lớn, ta nữ nhân cũng không sầu gả. Thánh Ma Đại Đế nhìn xem Diệp Dương trực tiếp cười lạnh. Là, chỉ yên là ưu tú. Đại Đế nói không sai. Nếu như là trước đó, có lẽ ta sẽ trái lương tâm nói ra nhường Đại Đế vui vẻ nói chuyện đến. Nhưng hiện tại, ta cũng đã không còn là trước kia nô tài. Ta sẽ không làm trái bản tâm sự tình. Cho dù đối mặt Đại Đế cũng giống như vậy. Diệp Dương nói kiên quyết. Mày may không sợ đứng ở trước mặt hắn liền là uy chấn thiên hạ Thánh Ma Đại Đế. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Thánh Ma Đại Đế đột nhiên ha ha phá lên cười. Trên mặt vẻ âm trầm cũng trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Đồng thời, hắn nhìn xem Diệp Dương hai mắt bên trong, càng là toát ra vẻ tán thưởng. Rất rõ ràng, hắn thưởng thức Diệp Dương. Hảo hiền tế, người quả nhiên không khiến ta thất vọng. Thánh Ma Đại Đế cười ha ha lấy, mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương sững sờ nhìn xem Thánh Ma Đại Đế, có chút không biết làm sao bộ dáng. Hắn trực tiếp liền bị Thánh Ma Đại Đế đột nhiên chuyển biến giết đi trở tay không kịp a. Nguyên bản, Diệp Dương nội tâm còn có chút tâm thần bất định. Nhưng nhìn thấy Thánh Ma Đại Đế bộ dáng này, hắn rốt cục thở dài một hơi. Còn tốt, ta cũng không nói đến trái lương tâm nói chuyện. Nếu không, ta sợ là cũng sẽ bị Thánh Ma Đại Đế cho một bàn tay đập chết. Diệp Dương, ta thưởng thức ngươi. Như vậy đi, hôm nay ta liền cho các ngươi làm chủ. Chỉ cần ngươi có thể đi đến tọa vong cảnh, ta liền đem Chỉ Yên gả cho ngươi. Thánh Ma Đại Đế nhìn xem Diệp Dương, thực sự là càng xem càng thuận mắt. Thánh Ma Đại Đế như thế khoan dung đại độ. Diệp Dương sững sờ. Hắn có nghĩ qua Thánh Ma Đại Đế sẽ không làm khó dễ hắn, nhưng là khẳng định sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng sự thật lại là cũng không phải là tưởng tượng một dạng. Hơn nữa, hắn làm sao cảm giác được Thánh Ma Đại Đế tại khai tâm đồng thời còn tựa hồ thở dài một hơi bộ dáng đâu. Trên thực tế, Diệp Dương thật đúng là đã đoán đúng, ma nữ cũng đã trở thành ma đạo, thậm chí toàn bộ tiên đạo thế giới tai họa. Cái này đã là sự thật, thế hệ tuổi trẻ nam tử không có chỗ nào mà không phải là đối ma nữ nghe đến đã sợ. Nhượng bộ lui binh, bộ dạng này xuống dưới, ma nữ thế nhưng là không gả ra được. Hắn Thánh Ma Đại Đế tổng không thể cưỡng ép đem ma nữ gả ra ngoài đi. Bộ dạng này, tất cả mọi người sẽ không vui vẻ. Cho nên, Thánh Ma Đại Đế đối với chuyện này tương đối ưu sầu. Sợ ma nữ đời này không gả ra được a. Bởi vậy, làm từ ma nữ trong miệng biết được chuyện này sau, Thánh Ma Đại Đế liền khai tâm ha ha phá lên cười. Hơn nữa, hắn càng là không chút do dự, trước tiên liền phái ra bản thân một cái lực lượng phân thân đến đây nghĩ cách cứu viện Diệp Dương. Nếu không phải hắn bản tôn còn tại phương xa không cách nào kịp thời trở về, hắn khẳng định bản tôn xuất thủ đi cứu giúp Diệp Dương. Đương nhiên, đối với Diệp Dương người này, Thánh Ma Đại Đế cái này nhạc phụ đại nhân cũng không dám dễ dàng như vậy liền khẳng định. Bởi vậy, hắn liền mở miệng khảo nghiệm Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương không phù hợp tâm ý của hắn, hắn tình nguyện đem Diệp Dương đánh chết. May mắn, Diệp Dương rất đối với hắn tính tình. Nam nhân, có thể tam thê tứ thiếp, nhưng tuyệt đối không thể hoa tâm, thay đổi thất thường, có mới nới cũ. Làm nam nhân, nhất định muốn có trách nhiệm tâm. Đây là Thánh Ma Đại Đế coi trọng nhất. Đang vấn đáp quá trình bên trong, Thánh Ma Đại Đế thời khắc đều cảm giác Diệp Dương tâm linh. Phát hiện Diệp Dương tâm linh thủy chung như một, cũng không có quá lớn ba động. Nói cách khác, Diệp Dương cũng không có đối với hắn nói láo. Cho nên, tại hắn trong mắt, Diệp Dương đã là một cái hợp cách con rể. Về phần vì sao muốn tại tọa vong cảnh sau đó mới có thể thành thân, Thánh Ma Đại Đế tự nhiên có hắn cân nhắc. Hiện tại Diệp Dương thực lực vẫn là quá thấp, chỉ có tăng lên đến tọa vong cảnh, ở tiên đạo thế giới bên trong mới xem như một cường giả, miễn cưỡng có sức tự vệ. Thánh Ma Đại Đế mặc dù ưa thích Diệp Dương, nhưng cũng không nguyện ý nữ nhi của mình đi theo Diệp Dương không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Chỉ Yên đang lúc bế quan, toàn lực trùng kích tọa vong cảnh. Diệp Dương, ta hy vọng ngươi cũng sớm ngày bước vào tọa vong cảnh. Thánh Ma Đại Đế nhìn xem Diệp Dương, dặn dò một câu, đa tạ Đại Đế hậu ái. Vãn bối nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ sớm ngày bước vào tọa vong cảnh. Diệp Dương có chút cung kính nói ra, Thánh Ma Đại Đế chính là Ma Đạo Đại Đế, vẫn là hắn nhạc phụ tương lai. Bất luận cái nào một phương diện đều đáng giá Diệp Dương đối với hắn cung kính. Ân, còn gọi ta Đại Đế. Thánh Ma Đại Đế sắc mặt âm trầm xuống. Diệp Dương đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền kịp phản ứng. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân. Tốt, ha ha a. Chấm ngoặc kép, Thánh Ma Đại Đế ha ha phá lên cười. Đối Diệp Dương đối với hắn xưng hô, lộ ra 10 phần hưởng thụ. Cái này so với Diệp Dương tôn kính xưng hô hắn là đại đế còn cao hứng hơn rất nhiều. Tốt, Diệp Dương, ngươi bây giờ là đi theo ta sẽ thánh ma tịnh thổ, hay là có dự định khác? Diệp Dương hơi trầm ngâm một cái. Mặc dù Thánh Ma Đại Đế ưa thích hắn, nếu như hắn đi đến thánh ma tịnh thổ sau đó, có lẽ còn sẽ lấy được Thánh Ma Đại Đế chỉ điểm. Đối với hắn tu luyện rất có chỗ tốt, nhưng là... hắn còn có hai cái lời thề còn không có thực tiễn đâu. Đánh giết Diệp Thanh Lam, trộm lấy Phi Tiên Kinh. Nhạc phụ đại nhân, ta còn có một chút sự tình, nhất định phải muốn chạy trở về Phi Tiên Môn. Cho nên, ta tạm thời về trước Phi Tiên Môn, về sau lại đến Thánh Ma Tịnh Thổ bái kiến nhạc phụ. Diệp Dương trầm ngâm một cái, mới chậm rãi nói ra. Tốt, nam tử hán đại trượng phu, phải có bản thân hùng tâm tráng trí. Nhớ kỹ, về sau một khi gặp được phiền toái gì, trực tiếp báo ra danh hiệu ta, hẳn là sẽ cho ngươi trợ giúp ngươi giải quyết phiền phức. Cái này ba cái phù lục, chỉ cần ngươi bóp nát, liền có thể thông chi ta. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội. Nếu là 3 lần cơ hội dùng hết rồi, cho dù ngươi là ta con rể, ta cũng sẽ không lần nữa xuất thủ cứu giúp. Thánh Ma Đại Đế đem 3 cái phù lục đổ cho Diệp Dương. Lập tức hắn thân hình thoát một cái, liền cũng đã biến mất ở Diệp Dương trong tầm mắt. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.